Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, phần 197. 5.1 Đào hoa nguyên 08, đây là cái gì? Nhậm Tiệm Mặc không có duỗi tay đi lấy băng tản đẩy lại đây nhẫn ban chỉ. Chỉ là hờ hững hỏi, Quý Đông nhìn kia đối nhẫn ban chỉ tạo hình cảm thấy thập phần quen mắt. Lại không khỏi nhìn về phía Nhậm Tiệm Mặc đôi tay. Nhà hắn Nhậm đại mỹ nhân nhi tả hữu ngón trỏ thượng cũng mang một đôi kim loại chiếc nhẫn. Tạo hình cùng trên bàn hai quả xưng được với là hiệu quả như nhau, vũ khí, băng tản trả lời. Một kiện S cấp vũ khí, hắn dừng một chút, lại bổ sung nói, hơn nữa thực thích hợp ngươi, tất cả mọi người nhìn về phía Nhậm Tiệm Mặc. Tựa hồ đều muốn nghe hắn sẽ như thế nào hồi đáp, mà Quý Đông giờ phút này cảm thụ lại vô cùng phức. Tạp một phương diện, hắn kinh dị với băng tản đối Nhậm Tiệm Mặc thế nhưng như thế hiểu biết. Không chỉ có biết thực lực của hắn viễn siêu thường nhân. Hơn nữa liền nhà hắn người yêu áp dụng vũ khí là cái gì đều sờ đến rõ ràng, về phương diện khác. Chim nhỏ đồng học lại cảm thấy có chút ăn vị, rốt cuộc hắn nhưng không có biện pháp giống đối phương như vậy. Tùy tay móc ra cái giá trị ít nhất 20 vạn tích phân hướng lên trên. Còn dù ra giá cũng không có người bán S cấp vũ khí trở thành là mời chào lễ gặp mặt hơn nữa. Băng tản cái này hành động. Bản thân liền rất khả nghi, lúc trước Quý Đông phỏng đoán băng tản tình báo nơi phát ra hẳn là hai. Ngày trước vừa mới vừa cùng bọn họ cộng đồng trải qua quá một cái thế giới, hải thần đội mấy người, nhưng hiện tại xem ra, Thấm Tuyết hội hội trưởng biết đến sự đã vượt xa quá hải điêu đám người có thể cung cấp tin tức. Cho nên, hắn rốt cuộc là từ đâu biết được này đó tình báo. Quý Đông tay từ cái bàn phía dưới vói qua, nắm chặt Nhậm Tiệm Mặc rũ tại bên người tay, lấy hắn đối Nhậm đại mỹ nhân nhi hiểu biết. Quý chim nhỏ tin tưởng, Nhậm Tiệm Mặc tuyệt đối sẽ không gạt hắn cùng một cái khác tham diễn giả lén lút trao nhận huống chi. Hai người trong khoảng thời gian này vẫn luôn dính ở bên nhau. Mặc kệ là ở thế giới, bên trong, vẫn là trở lại, đào hoa nguyên, về sau. Cơ hồ liền không tách ra quá, liền buổi tối đều ngủ trên cùng cái giường, nhà hắn người yêu cũng không cái này trong lén lúc cùng băng tản thông đồng thời gian. Liền ở Quý Đông trong lòng bay nhanh mà chuyển này đó phỏng đoán thời điểm. Nhậm Tiệm Mặc đã làm ra trả lời, ta có chính mình đoàn đội, hắn nói. Quay đầu chiều Quý Đông cười cười, đồng thời ngón tay buộc chặt. Hồi nắm lấy nhà hắn tiểu hài nhi tay, sau thế giới, đi nơi nào? Từ chúng ta đội trưởng quyết định, băng tản làm như đối cái này đáp án cũng không cảm thấy ngoài ý. Muốn, chỉ là gật gật đầu. Sau đó chuyển hướng Quý Đông, một khi đã như vậy, đầu bạc thanh niên bình đạm mà nói. Vậy để cho ta tới xác định một chút, các ngươi có hay không tư cách gia nhập ta đội ngũ đi, và 20 phút lúc sau. Quý Đông bọn họ mấy cái đi theo Thấm Tuyết hội 5 người. Đi tới sân huấn luyện, băng tản yêu cầu Quý Đông mấy người cùng hắn đội viên tới một hồi tỉ thí, này. Yêu cầu tuy rằng nghe tới tương đương không khách khí. Bất quá, xác thật không còn có so tự mình thực chiến càng có thể bày ra ra bọn họ đội ngũ chân thật trình độ. Phương pháp, hảo, không cần lãng phí thời gian, băng tản đứng ở nơi sân bên cạnh. Tay áo khởi cánh tay, các ngươi ai lên trước, lúc này đây, hắn cho thuê sân huấn luyện, cùng Quý Đông hôm qua luyện tập khi sử dụng chính là đồng dạng kích cỡ. Diện tích cũng đủ rộng mở, còn tự mang cảnh tượng tiết trí công năng, ở đào hoa nguyên. Tham diễn giả là không cho phép lấy bất luận cái gì lý do tiến hành vượt qua thân thiện trở lên. Định nghĩa từ chi tiếp xúc. Đặc biệt là khả năng tạo thành thân thể thương tổn những cái đó, nếu là có ai nhàn rỗi nhàm chán dám. Can đảm gây hấn gây chuyện, sẽ gặp phải, đào hoa nguyên, trừng phạt nghiêm khắc. Thậm chí đương trường tiến hành mạt sát duy nhất ngoại lệ. Cũng chỉ có ở sân huấn luyện, đương nhiên, cho dù là ở sân huấn luyện bên trong, tham diễn giả cũng không thể cho nhau thương tổn, bọn họ chiến đấu sẽ bị, đào hoa nguyên, bắt trước. Thành số liệu, đơn thuần biểu hiện xuất chiến đấu hiệu quả, lại sẽ không tạo thành bất luận cái gì thực chất tính tổn thương, tỉ như nói. Tham diễn giả giáp cầm đao cùng tham diễn giả ất tỉ thí. Giáp một đao đánh trúng ất, đào hoa nguyên, sẽ làm giáp thể nghiệm đến dao nhỏ đâm thủng da thịt xúc cảm. Cũng ở ất trên người bắt chước ra một đạo mới mẻ đao ngân cùng sau khi bị thương đau đớn. Nhưng chỉ cần rời đi sân huấn luyện, ất liền sẽ phát hiện chính mình kỳ thật lông tóc vô thương, Quý Đông cảm thấy. Loại này cơ chế cùng bọn họ mỗi lần xuất nhập thế giới thời điểm thập phần tương tự. Mặc kệ ở sân huấn luyện chung đã xảy ra cái gì. Một khi đi ra ngoài, sở chịu tổn thương liền sẽ lập tức bị hoàn toàn lau đi, duy nhất khác biệt. Chính là tham diễn giả có khả năng sẽ chết ở thế giới. Nhưng sân huấn luyện chung lại cấm bất luận cái gì đến chết tính tranh đấu, một khi, đào hoa nguyên. Phán định chiến đấu khả năng làm cho bất luận cái gì một phương tử vong. Sẽ có giữ gìn nhân viên xuất hiện, đem trong khi giao chiến mọi người cưỡng chế tính tách ra ta trước tới, Mạc Thiên Căn không chút. Do dự đứng dậy, băng tản một hạp đầu, quay đầu lại chiều tóc vàng mắt xanh cao lớn bạch nhân thanh niên hô. Mã Khả, hảo liệt. Mã Khả tựa hồ đối bọn họ đầu nhi quyết định cảm thấy thực hưng phấn, hắn cởi áo khoác. Lại loát rớt lót nền màu đen công tự ngực, vai trần liền đón đi lên, sân huấn luyện tiết chí thành ngày mùa thu cánh đồng bát ngát, gió lạnh. Hiu quạnh, cỏ dâu rồng đã là khô vàng đổ, chung quanh linh tinh rơi rụng bụi cây cùng trụi lùi cây cối, đại can lão sư cùng Mã Khả cứ như vậy. Mặt đối mặt đứng ở này phiến trống trải đất hoang phía trên, đến đây đi, Mã Khả đối này Mạc Thiên. Căn ngoắc ngón tay, so cái đã có thể tính làm là khiêu khích, lại càng như là đùa giỡn thủ thế, đại căn lão sư tức khắc nhớ tới lúc trước nhất thời vô ý. Bị trước mặt này hỗn cầu hôn một cái xui xẻo trải qua, hắn mặt âm trầm. Không nói một lời mà vọt đi lên, hai người vặn đánh làm một đoàn, phát sinh ở hai cái lực lượng hệ. Chi gian chiến đấu, kia thật kêu một cái từng quyền đến thịt không có người ta nói lời nói. Quý Đông có thể tinh tường nghe được trong tiếng gió hỗn loạn đả kích thanh cho dù không sử dụng gì. Năng, Mạc Thiên Căn một quyền chém ra đi, cũng có 600 nhiều cây di lực lượng, đủ để so sánh một đầu hùng lực công kích, nếu là vững chắc rơi xuống nhân thân thượng. Dễ như trở bàn tay là có thể đem người đánh trúng hôn mê qua đi, nhưng Mã Khả kháng đả kích lực viễn. Siêu thường nhân, hơn nữa huy quyền lực lượng cũng cùng Mạc Thiên Căn sở kém không có mấy, lúc này ai cũng vô dụng vũ. Khí, ào ào trong tiếng gió. Hai người giống như hai chỉ vì tranh đoạt địa bàn mà triển khai liều chết đánh giá gấu ngựa giống. Nhau, lăn ngã vào khô ráo trên cỏ khô, quyền tới chân hướng. Đều kiệt lực muốn đem đối phương hoàn toàn chế phục, lại trong lúc nhất thời ai đều không làm gì được ai, chiến đấu chừng 5 phút. Bạch nhân trắng hán lần thứ 2 bị Mạc Thiên Căn ném đi trên mặt đất, đường Mã Khả ý đồ xoay người. Bỏ lên khi, đại căn lão sư đã gào thét lớn đè ép đi lên. Một tay phản khấu cổ tay của hắn, một cái tay khác khúc khởi, dùng khuỷu tay gắt gao chống lại đối thủ yết hầu. Ý đồ như vậy làm hắn mất đi năng lực phản kháng, Mã Khả tự nhiên không chịu như vậy nhận thua, hắn khúc khởi đùi phải, đầu gối đứng vững Mạc Thiên Căn bụng nhỏ, hung hăng va chạm tê, Mạc Thiên Căn cái trán đau ra một tầng mồ hôi lạnh. Không thể không buông ra tay, lùi về phía sau hai bước, Mã Khả che lại yết hầu. Từ trên mặt đất nhảy lên, ho khan vài tiếng. Phi, mà hướng bên cạnh phun ra một ngụm mang theo huyết bọt nước miếng. Ách giọng nói hét lớn một tiếng, đồng thời thân hình dài ra, uổng phí rút thăng chừng 4 mét cao, bàng quan Quý Đông xem đến khơi màu lông mày, thực hiển nhiên. Mã Khả cũng có cùng Mạc Thiên Căn tương tự dị năng. Chỉ là ở phát động năng lực khi, không ngừng là hình thể tăng trưởng. Liền thân thể cấu thành cũng đã xảy ra rõ ràng thay đổi, hiện tại Mã Khả nhìn qua. Đã không còn có được Aryan nhân chủng phấn bạch sắc làn da. Hắn toàn thân mắt thường có thể thấy được mà biến thành nào đó mặt ngoài bóng loáng. Góc cạnh rõ ràng cứng rắn kim loại, chỉnh thể tạo hình thế nhưng rất giống là cái không sơn thượng vệt sáng cao tới, xem đối thủ phát. Động dị năng, Mạc Thiên Căn cũng liền không khách khí, giây tiếp theo. Một cái so vừa mới hóa thân cao tới mã khả dáng người càng cao đại. Thể trạng càng cường tráng hắc người khổng lồ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ngay sau đó, bọn họ lần thứ hai vặn thành một đoàn, hai cái quái vật khổng lồ vật lộn. Quả thực có thể xưng được với kinh thiên động địa trong lúc nhất thời. Hoàng dã thượng cắt đất loạn vũ, thổ thạch vẩy ra, hai ba mễ cao cây cối thật giống như từng cây yếu ớt nhánh cây nhỏ giống nhau. Dễ dàng mà đã bị hai người thân hình áp chết. Quý Đông không biết Mạc Thiên Can Long Lân cùng mã khả sắt thép chi khu cái nào càng cứng rắn. Chẳng qua, từ hai cái người khổng lồ cho nhau ẩu đả khi phát ra phảng phất nổi trống ù ù thanh xem ra. Tựa hồ hẳn là không phân cao thấp bộ dáng, nếu luận chiến đấu kỹ xảo. Đại Can lão sư hiển nhiên là muốn so mã khả kém cỏi một ít, bất quá mặc kệ là nhân thân trạng thái. Vẫn là dị năng phát động là lúc, Mạc Thiên Can lực lượng đều phải so mã khả mạnh hơn một đoạn, cái gọi là một anh khỏe chấp 10 anh. Khôn, Mạc Thiên Can chính là dựa vào hắn cường hãn đến đáng sợ thân thể tấu chất. Đem càng linh hoạt càng hiểu kết cấu mã khả cấp ngăn chặn. Tuy rằng không thể nói là nghiền áp, bất quá quý chim nhỏ có thể nhìn ra được tới. Bọn họ Đại Can lão sư. Đúng là hai người đánh giá chung chiếm cứ thượng phong, đủ rồi. Băng Tản đột nhiên lớn tiếng quát dừng lại chiến đấu, theo hắn thanh âm rơi xuống. Ngày mùa thu cánh đồng bát ngát bắt trước cảnh tượng nháy mắt hóa thành bột mịn. Quanh mình hết thảy lại về tới nguyên bản sân huấn luyện bộ dáng, sắt thép hóa mã khả cả người chấn. Động, dừng công kích, dãy giụa từ Mạc Thiên Căn kiềm chế chung thoát thân, nhanh chóng triệt thoái phía sau. Lui trở lại nơi sân bên cạnh, khôi phục thành nguyên bản tóc vàng mắt xanh bộ dáng, Đại Can lão sư chiến đấu kịch liệt chính hàm. Nhiệt huyết hướng đầu, trong lúc nhất thời còn không có thể từ trạng thái chiến đấu chung thoát ly ra tới. Trừng mắt, thở hổn hển đứng ở trống rỗng sân huấn luyện trung ương. Hoãn trong chốc lát, mới thu hồi dị năng phát động trạng thái, ngươi không tồi, Băng Tản gật gật đầu. Nhăn lại giữa mày buông ra. Nhìn về phía Mạc Thiên Căn ánh mắt mang theo một tia thưởng thức, Đại Căn lão sư không rên một tiếng. Chỉ bước nhanh trở lại Quý Đông bọn họ bên này, phủ thêm khăn lông, dựa tường ngồi xuống, hảo. Tiếp theo cái, đầu bạc nam nhân nâng lên tay, chiều Phàn Hạc Miên chỉ, người tới, Băng Tản làm như sớm biết rằng Phàn gia tỷ đệ hai người dị năng thuộc tính. Không có yêu cầu Phàn Lộc Minh cái này nãi ba lên sân khấu. Mà là trực tiếp điểm danh tỷ tỷ, zero, người đi, hắn không có chỉ định hiện trường duy nhị nữ tính Tô Dung làm Phàn Hạc Miên đối thủ. Mà là làm một người khác đi ứng chiến, cái kia danh hiệu kêu zero nam nhân. Tuy rằng vẫn luôn một tấc cũng không rời mà đi theo Băng Tản bên người. Nhưng cả người tồn tại cảm loãng tới rồi có thể nói, trong suốt trình độ, người này không cao không? Lùn, không mập không gầy. Tài mắt mũi miệng tách ra xem đều có thể dùng đoan chính tới hình dung. Nhưng tổ hợp ở bên nhau, liền biến thành một chương cực kỳ bình thường. Căn bản không thể nói bất luận cái gì đặc thù đại chúng mặt. Chân chính là ném vào trong đám người. Một sai mắt liền nhặt không ra cái loại này, hơn nữa ấn tượng bên trong. Quý Đông cảm thấy chính mình giống như trước nay không nghe hắn mở miệng nói chuyện qua, không chỉ. Có là diện mạo tầm thường, ít nói, Zero liền quần áo đều ăn mặc không hề đặc sắc, màu xám đậm áo sơ mi xứng với màu đen hưu nhàn quần. Yên lặng mà đứng ở trong một góc khi, thật sự thật giống như chỉ là Băng Tản bóng dáng giống nhau. Làm người rất khó chú ý tới hắn tồn tại. Hết chương.